Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 phân thân. Tô Linh trở lại phòng chuyện thứ nhất, chính là buông hoa hồng. Chính là mới vừa xoay người đi rồi vài bước, lại nghĩ đến cái gì, chết trở về đem hoa hồng bế lên. Nàng nhìn chằm chằm hoa nhìn vài lần, tiếp theo nhíu nhíu mày đem hoa thu vào không gian, mắt sắc nhìn đến hỏa xà thân ảnh, Tô Linh sắc mặt biến đổi, đi theo vào không gian, nhanh chóng xách lên cái kia đã bò đến hoa hồng thượng hơn nữa chuẩn bị há mồm khai ăn lửa đỏ thân. Ảnh, cảnh cáo nói, cái này không thể động, hỏa xà nâng lên hồng bảo thạch đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Hiển nhiên là ở khống cáo Tô Linh có ăn ngon không cho nó. Tô Linh thấy thế, duỗi tay búng búng nó cái chán cổ khởi bọc nhỏ, thấy đối phương rụt rụt cổ. Tiếp theo đầu ngón tay vừa chuyển một quả đan dược đã là đưa qua. Hỏa xà từ lần này bế quan sau ăn uống đại kinh người. Gặp Tô Linh vài mẫu đất thảo dược không nói, còn nhìn cái gì ăn cái gì, này sẽ lại ngửi được quen thuộc dược vị. Đó là xà tâm một liếm, kia đan dược đã là tiến vào trong bụng. Tiếp theo thoải mái nheo lại mắt đỏ. Tô Linh xem nó này lười nhác tiểu bộ dáng, liền đem nó đặt ở đầu vai. Tiếp theo nhìn đến phía trước lại không thổ địa, biểu tình một đốn, tựa cảm giác được Tô Linh cảm xúc biến hóa. Hỏa xà theo nàng tầm mắt nhìn lại, ý thức được gì đó nó, chạy nhanh bàn thành một đoàn, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra đầu, trộm xem Tô Linh liếc mắt một cái, chột dạ không nói còn có vẻ tặc hề hề. Từ Tô Linh lần này thăng cấp sau, không gian sương mù dày đặc sau thổ địa lại tăng trưởng mấy lần, cho nên bị Tô Linh kéo dài thành dược điền. Chỉ là hôm qua mới đem hỏa xà gặm quang địa phương cấp bổ tề, không nghĩ tới không đến một ngày, thế nhưng lại không có. Hỏa xà cũng biết phạm vào sai lầm, ở bị Tô Linh bắt được nhìn lén đàng khi, lập tức lộ ra ủy khuất ánh mắt. Nhân gia cũng không nghĩ, chỉ là hảo đói, Tô Linh đối nó chỉ có bất đắc dĩ. Hỏa xà tu vi từng ngày tăng trưởng, hơn nữa nó hóa giao dự báo thập phần rõ ràng. Tô Linh liền làm tốt nó muốn thăng cấp chuẩn bị, nhưng là đối phương hình thể không hề có tăng trưởng không nói, liền cái lực công kích đều không có. Muốn nói có biến hóa phỏng chừng chỉ có này ăn uống dưỡng cái như vậy, có thể ăn đồ tham ăn. Tô Linh nhưng thật ra tưởng đem nó cấp quăng ra ngoài, nhưng lại ngẫm lại đã ăn chính mình nhiều như vậy thảo dược cùng đan dược, tiện nghi người khác không thể được, không bằng liền trước chắp vá dưỡng, nói không chừng ngày nào đó có thể dùng để luyện đan. TT Tô Linh ý tưởng biểu hiện đến quá rõ ràng. Hỏa xà lên án nhìn nàng, tiếp theo thốp từ Tô Linh trên vai nhảy xuống, sau đó hướng tới nơi xa dược điền mà đi. Tô Linh đang nghĩ ngợi tới nó muốn làm gì, lại nhìn thấy kế tiếp một màn khi, mắt khổng co rụt lại, nhảy vào dược ngoài ruộng hỏa xà. Ở nháy mắt công phu lại là duyên sinh mấy trăm điều con rắn nhỏ. Kia đầy trời lửa đỏ tựa hồ muốn đem dược điền toàn bộ che lại. Tô Linh từ khiếp sợ từ hoàn hồn, đánh giá những cái đó con rắn nhỏ, lại phát hiện chúng nó vô luận nhan sắc vẫn là hình dạng cùng hỏa xà giống nhau như đúc. Đây là hóa thân. Tô Linh híp con ngươi nhìn kia hỏa hồng sắc sóng lớn ở dược điền quay cuồng sau đã bắt đầu biến lục dược điền, rốt cuộc minh bạch hỏa xà sức ăn gia tăng duyên cớ. Nguyên lai gia hỏa này thế nhưng có loại này thiên phú. Việc làm phân thần, này đây bản thể biến ảo phân thể, Hơn nữa có thể dựa vào phân thể tới đồng thời tu luyện, hơn nữa phản hồi cấp bản thể một loại năng lực. Nàng trước kia từng nghe quá có yêu tu có như vậy thiên phú, nhưng là sự tình cũng là mấy vạn năm trước, nhưng không nghĩ tới hôm nay sẽ nhìn đến. Lại nói tiếp, như vậy năng lực cùng người tu tiên phân thần kỳ thực cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Người tu tiên từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh cuối cùng mới đến phân thân. Cái này phân thân có thể hóa thành một cái khác chính mình. Đồng dạng cũng có thể tu luyện, chỉ là cũng chỉ có thể là một cái mà thôi. So với hỏa xà loại này muôn vàn phân thân, Tô Linh cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Xem ra gia hỏa này là nhìn ra Tô Linh đem nó trở thành vô dụng người, cho nên mới kích phát rồi thiên phú. Tô Linh tiếp theo nhìn kia muôn vàn lửa đỏ, lại phát hiện mặc dù là nàng cũng chỉ có thể cảm giác được hỏa xà đại khái vị trí, lại không cách nào phát hiện cái nào là nó. Nàng lặng lặng nhìn, đại khái 10 phút tả hữu. Mây lửa uổng phí toàn bộ biến mất, nhìn còn chưa hoàn toàn bị dược thảo che đậy thổ địa. Tô Linh tiếp theo đi qua, liền nhìn đến nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích hỏa xà. Dò xét hạ hỏa xà hơi thở thập phần suy yếu, phát hiện đối phương chỉ là hư hào quá độ mà ngất xỉu đi. Tô Linh dùng chính mình linh khí cho nó độ điểm. Hỏa xa mới sâu kín chuyển tỉnh, hỏa hồng sắc đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Linh, rõ ràng là cầu khích lệ biểu tình. Tô Linh nghiêng đầu nhìn con tính không tồi dược điền, không keo kiệt khen một câu, làm không tồi. Hỏa xa không kịp vui vẻ, nhưng Tô Linh tiếp theo câu nói khiến cho nó nháy mắt tiết khí. Về sau dược điền liền giao cho ngươi phụ trách. Chơ mắt nhìn Tô Linh rời đi, hỏa xà ủy khuất nhìn thân ảnh của nàng, sớm biết rằng liền không khoe khoang, vừa mới như vậy một hồi quả thực mệt chết xà, có thể hay không không cần làm a? Đương nhiên yêu cầu này là không có khả năng. Tô Linh này cử mục đích kỳ thật cũng vì rèn luyện hỏa xà. Mặc dù là thiên phú mang đến phân thân năng lực cũng là yêu cầu luyện tập. Hiện giờ không gian bên trong linh khí tràn đầy, nếu hỏa xà chăm chỉ, lâu dài tiêu hao lại bổ sung, nó phân thân thời gian sẽ một chút gia tăng, tu vi cũng sẽ gia tốc tăng mau. Tô Linh suy nghĩ, nếu chính mình trời sinh có năng lực này, không cần người khác nói, nàng khẳng định sẽ không biết ngày đêm liên hệ. Nhưng là lấy nàng mồi lửa xà hiểu biết, loại này thiên phú cho nó rõ ràng là lãng phí. Nàng tiếp theo đi đến phía trước, nhìn đến đặt lên bàn hoa hồng, phía mắt bốn phía xanh mượt mặt đất, xúc lên ước chừng nửa thước lớn lên mặt đất, chỉ quyết một véo, hoa hồng đã là hoàn toàn đi vào mặt đất. Tiếp theo nàng ngưng tụ một đoàn linh chi nước ao, ở hoa hồng trên dưới cái mưa bụi, liền thấy nguyên bản hy kéo hoa hồng như là bị rót vào sinh mệnh bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chỉ nguyên bản màu xanh biếc mặt cỏ bắt đầu nổi lên tiểu miêu. Tiếp theo rễ cây trường ra, lá xanh tản ra, thẳng đến một đóa hỏa hồng sắc nụ hoa nở rộ, sau đó ở tuần hoàn. Tô Linh cũng không nghĩ tới nay đó hoa hồng sẽ đối linh thủy kích phát ra như vậy cường sinh trưởng lực, nàng trừ khóe miệng nhìn lan tràn hơn 10 mét màu đỏ. Này liếc mắt một cái nhìn lại, phẳng phất trước mặt phô một cái màu đỏ thảm. Tuy rằng mỗi một đóa hoa lôi đều là kiều diễm ướt át, nhưng này lượng cũng quá nhiều, đánh mất đem hoa hồng đi trừ ý tứ. Tô Linh ngửi trong không khí pha hoa hồng hương khí linh khí. Sau đó tuyển xa hơn một chút địa phương ngồi xếp bằng tu luyện. Chỉ là ngồi xuống hạ sau, kia khí vị phảng phất cũng đi theo tới. Tô Linh trước mắt không chịu khống chế hiện lên phía trước kia một màn. Ý thức được điểm này, nàng chạy nhanh, vuốt phẳng nỗi lòng. Ước chừng niệm nửa giờ tĩnh tâm quyết, mới chậm rãi tiến vào tu luyện trạng thái. Cùng thời gian, Đường Thiếu Duật đánh xe trở lại Đường ra. Ngày xưa lúc này, Táo Phượng Lan đã nghỉ ngơi, bởi vì đối phương vẫn luôn có ngủ sớm thói quen. Nhưng hôm nay rõ ràng có chút khác thường. Táo Phượng Lan không những không ngủ, ngược lại ngồi ở trên sofa nhìn tivi. Đường Thiếu Duật khi trở về mở cửa phát ra thanh âm, làm nàng chú ý tới. Tiếp theo ấn hạ tivi đóng cửa kiện, quay đầu lại nhìn về phía cửa. Đi nơi nào hiện tại mới trở về? Ngoặc kép, hết chương.